Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 665, như vậy tàn nhẫn độc. Mấy người liền đứng ở trong phòng, trực tiếp bắt đầu phán xét nổi lên Lâm Nguyệt Giao và Diệp Khinh Linh tướng mạo. Còn nói rất có sức mạnh. Nơi này là nhà ta, các ngươi có thể đi. Diệp Trần chậm rãi buông xuống trong tay rẻ lau, đi tới Trương Đào và vậy mấy cái chàng trai trước mặt, trực tiếp nói: "Ngươi trang gì đây? Ngươi chính là một cái đến nhà ở rể, ngươi có cái gì tư cách nói nơi này là nhà ngươi?" Trương Đào khinh thường nói, lời nói bên trong đều là phúng gai, quay đầu đối với bên cạnh nam tử nói: "Vạn sư huynh, đây chính là ta cùng ngươi nói cái đó đến nhà ở rể. Chính là hắn, còn dám mắng ta, ngài xem." Chấm ngoặc kép, Trương Đào đem mắt nhìn Vạn sư huynh. Hắn sở dĩ làm như thế nhiều sự việc, đơn giản liền là muốn cho Vạn sư huynh tới giúp mình trả thù. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này, không phục Diệp Trần cầm mình dạy dỗ. Hắn phải làm, chính là cầm mất đi bãi tìm trở về. Chỉ cần Vạn sư huynh chịu ra tay, vậy Diệp Trần nhất định là một con đường chết. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào Vạn sư huynh trên người. Trương Đào à, ngươi đều nói hắn là đến nhà ở rể, làm sao ngươi vẫn không đánh thắng hắn à? Ngươi liền một cái như thế không tiền đồ người đàn ông cũng không đánh lại, ngươi há chẳng phải là hơn nữa không tiền đồ? Vạn Thế Hồng bỗng nhiên vỗ vỗ Trương Đào bả vai, nói một câu. Lời này vừa ra, Trương Đào nụ cười trên mặt nhất thời hơi ngừng, sắc mặt cũng là tăng đến đỏ bừng. Hắn tìm Vạn Thế Hồng tới đây là muốn cho hắn giúp mình ra mặt. Có thể hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có không giúp mình ra mặt, còn trước mặt nhiều người như vậy trước diễu cợt mình. Đây là cái gì quỷ? Ha ha ha, cười ngạo ta. Trương Đào, ngươi vậy quá vô dụng đi. Đúng vậy, liền người bình thường cũng không giải quyết được, thua thiệt ngươi còn là một võ đạo người đâu. Thật là mất mặt, còn cả ngày thổi phồng ngươi có lợi hại dường nào. Bây giờ nhìn lại, đều là đang khoác lác đi. Còn dư lại mấy cái huyết đồ môn đệ tử đều nở nụ cười, từng cái một nhìn Trương Đào, không chút nương tay. Ở trong mắt bọn họ, vậy căn bản không có đem Trương Đào làm người mình xem. Hai họ gia nô, từ trước đến giờ không kết quả gì tốt. Tốt lắm, tốt lắm, cũng chớ nói. Vạn Thế Hồng gặp diễu cợt xong hết rồi, liền vỗ vỗ Trương Đào bả vai, nói: "Ngày hôm nay ngươi vẫn là lập công, ít nhất là chúng ta tìm được như thế mấy cô gái đẹp. Những thứ này đều là ngươi công lao, ta cho ngươi nhớ một công lớn." Nghe nói như vậy, Trương Đào sắc mặt mới hơi chuyển tốt không thiếu, không có bởi vì chuyện này mà tiếp tục tức giận. "Nói đi, bây giờ Thiên sư huynh ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Chỉ cần ta có thể làm được, cũng đáp ứng ngươi." Vạn Thế Hồng thản nhiên nói, đánh một gậy, lại cho cái táo ngọt. Đây là Vạn Thế Hồng cho tới nay cũng đang sử dụng thủ pháp. Ân uy cũng thi, hắn một mực tin tưởng, đây là tốt nhất đối đãi dưới quyền sư đệ phương pháp. Đúng như dự đoán, vừa nói xong, Trương Đào lập tức cảm kích rơi nước mắt nhìn Vạn Thế Hồng, nói: "Sư huynh, ngươi thật đối với ta quá tốt, ta quá cảm động, ta chỉ có một yêu cầu, chính là để cho hắn chết, ta chẳng muốn thấy được hắn." Trương Đào ngay sau đó chỉ Diệp Trần, lạnh lùng nói, trong mắt đều là vẻ oán hận. Lời này vừa ra, người trong phòng đều nhìn về Diệp Trần. "Trương Đào, ngươi còn là người hay không? Ban đầu chúng ta không địa phương đi, là Diệp Trần chứa chấp chúng ta. Ngươi làm sao có thể làm cái loại này táng tận thiên lương sự việc tới?" Tần Nguyệt Vinh không nhịn được mắng liền một câu. Nàng là hy vọng dường nào người này có thể quay đầu lại là bờ à. Nhưng rất đáng tiếc, đời này phỏng đoán đều không cơ hội. "Ngươi cho ta im miệng, chờ ta thu thập xong Diệp Trần, ta liền tới thu thập ngươi. Ngươi hôm nay là ta, sư phụ cái đó lão bất tử vẫn luôn ở che chở ngươi. Nhưng hiện tại hắn chết, ngươi liền nhất định là của ta." Trương Đào cười lạnh nhìn Tần Nguyệt Vinh, trực tiếp nói, không che giấu chút nào mình trong ánh mắt tà ác ánh mắt. Lời này vừa ra, Tần Nguyệt Vinh dùng mình một cái. Nàng không nghĩ tới, Trương Đào cái này sao lại vẫn sẽ đối mình ra tay. Còn nói như vậy tàn nhẫn độc, thật là thì không phải là cái người đàn ông. Làm thế nào? Tần Nguyệt Vinh trong lòng đều là sợ, tạm thời tới giữa cũng không biết làm thế nào. Trước kia có sư phụ bảo vệ mình, có thể hiện tại hắn vậy không có ở đây. Mình có thể tìm ai? Ở trong phòng nhìn một vòng, Tần Nguyệt Vinh theo bản năng liền hướng Diệp Trần bên kia đi lại gần. Nàng trong sâu thẳm cảm thấy, tựa hồ chỉ có người đàn ông này có thể bảo vệ tốt mình. Những người khác cũng là vô dụng. Ngươi lấy là ngươi núp ở Diệp Trần phía sau là có thể được bảo vệ liền sao? Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay ai tới đều vô dụng, ai cũng không cứu được ngươi. Trương Đào nhìn Tần Nguyệt Vinh động tác, nhất thời liền tức giận. Hắn không biết tại sao, hiện tại vừa nhìn thấy Diệp Trần có thể để cho người khác tin tưởng, cũng rất không thoải mái, cũng rất muốn cho những người này đều biết, Diệp Trần cái gì vậy không làm được. Trương Đào, ngươi là nhập ma, hoàn toàn hết cứu, chỉ có một biện pháp có thể để cho ngươi dừng lại làm ác. Diệp Trần nhìn Trương Đào, chậm rãi nói, vậy ngươi nói một chút xem, có phương pháp gì? Trương Đào cười lạnh một tiếng, ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Như vậy, ngươi cũng không có biện pháp làm ác, dĩ nhiên là có thể giải thoát. Diệp Trần thản nhiên nói, đưa ta đi gặp Diêm Vương gia. Dựa vào cái gì à? Thằng nhóc, ngươi trang gì đây? Ngày hôm nay ta nơi này có vạn sư huynh các người giúp ta. Ngươi có năng lực gì đưa ta đi gặp Diêm Vương gia? Ta xem ngươi vẫn là phải lo lắng hại chính ngươi đi. Trương Đào cười lạnh một tiếng. Nói, chờ lát vợ ngươi, đồ đệ của ngươi, đều là ta vạn sư huynh. Các nàng là vạn sư huynh đồ chơi. Cái này vừa mới dứt lời, Diệp Trần thân hình bỗng nhiên động một cái, cơ hồ là chốc lát tới giữa, đã đến Trương Đào trước mặt, bắt lại Trương Đào cổ, giở lên, thân hình chớp mắt, lần nữa hồi về chỗ cũ, mà Trương Đào vậy đi theo Diệp Trần thân hình chuyển động, giống như là hoàn thành một lần thoáng hiện. À, chấm ngoặc kép, Trương Đào thống khổ dẫy dụa thân thể, muốn nói ra. Nhưng bỏ mặc hắn làm sao vùng vẫy, là một chữ vậy không nói ra được, chỉ có thể thống khổ thét lên, người buông hắn ra. Vạn Thế Hồng nhìn một màn này, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, nhìn Diệp Trần, liền hắn mới vừa cũng không có thấy rõ Diệp Trần là làm sao động. Người này, vẫn có chút thân thủ. Bành, Diệp Trần hai tay buông lỏng một chút, Trương Đào trực tiếp ném xuống đất, hô hô, chấm ngoặc kép. Trương Đào miệng to hô hấp, sau đó liền nói, vạn sư huynh ở chỗ này, ngươi cũng còn dám đối với ta động thủ, ngươi là thật muốn chết. Vạn sư huynh, mau giết chết hắn, ta cũng không kịp đợi. Diệp Trần nhìn điên cuồng ầm ĩ Trương Đào, nhàn nhạt hỏi, ngươi biết ta tại sao buông lỏng sao? Đó còn cần phải nói, nhất định là sợ vạn sư huynh, nếu không, ngươi làm sao có thể sẽ buông tay? Trương Đào không chút do dự nói, ở hắn xem ra, Diệp Trần chính là sợ, hay hoặc giả là bị vạn sư huynh gầm thét dọa sợ. Dẫu sao, đây chính là kim đan cảnh cao thủ à, lực lượng và khí thế đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Phải không? Diệp Trần âm u cười một tiếng, nói, ta chỉ là không muốn để cho ngươi cứ như vậy tiện nghi chết. Ta muốn cho ngươi trải qua một tí. Cái gì gọi là hành hạ? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meetiuyensu.com/luan-noi-dan-de-gạch-nối-di-gạch-nếu Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.